Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, mắc điểm đánh giá. Trò chơi lên giá ngày thứ 3. Trong thời gian này chinh chiến tại tuyến, người chơi số lượng gia tăng đến 48 người. Trong đó một bộ phận lớn đều là nghĩ muốn tổ kiến trong trò chơi cái thứ nhất nghiệp đoàn Trần Tử Vũ, Vương Đại Mãng đám người đề cử mới đến chơi. Đối với trò chơi này, cơ bản trên chơi trước đó tất cả mọi người tâm tính đều là ôm lấy nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Nhưng mà chơi qua sau mới biết rõ trò chơi này đến cỡ nào vượt thời đại. Nhưng chơi tính độ cao, chỉ cần thể nghiệm qua người chơi, căn bản cũng không bỏ được rời đi. Thường thường thông qua thần khí quan sát bọn hắn nhất cử nhất động, Lục vô cùng Bắc Ly cũng rõ rằng Trần Tử Vũ bọn hắn ý nghĩ, dự định tại trò chơi tiếp xuống ưu hóa bên trong tăng thêm rồi công hội tuyển hạng, để cho tiện xem xét các người chơi tình huống. Trong lúc đó Lục vô cùng Bắc Ly lần nữa xuống rồi một lần âm phủ ở trong phòng thí nghiệm để Bắc Ly chế tạo rồi một mai chinh chiến chiếc nhẫn phó giới. Chiếc nhẫn này cũng không có cái gì tự chủ năng lực, mà là phụ thuộc vào chủ giới tồn tại. Còn tăng thêm xem xét người chơi cùng tuyên bố nhiệm vụ công năng, mà Bắc Ly cũng chính thức trở thành trò chơi này GM. Mục Thanh Thủy là 173 trò chơi bình đài chuyên trách trò chơi xác định và đánh giá sư. Nhiệm vụ hàng ngày chính là thi chơi các loại mới du, sau đó viết thể nghiệm báo cáo, đem nó tuyên bố tại trang web bình đài. Mặc dù công tư không thấp, nhưng hắn lại cảm thấy 10 phần buồn tẻ. Lần nữa một trò chơi hái xuống có nón trò chơi ảo sau, Mục Thanh Thủy vuốt vuốt đầu, một mặt bất đắc dĩ, loại này nát đường cái sáng tác đến cùng là thế nào nghĩ, còn muốn tham gia mới du PK bảng, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Sau đó hắn mở ra website, tại trò chơi này phía dưới đánh vào xác định và đánh giá điểm số 2 phân, đồng thời đem trò chơi này ném đi rồi đào thải danh sách. Kéo rồi dưới xác định và đánh giá mục lục, nhìn thấy còn có hơn 100 trò chơi còn muốn khảo thí. Mục Thanh Thủy cảm giác một hồi bực bội, mắt nhìn đồng dạng tại khảo thí trò chơi cái khác xác định và đánh giá sư. Mục Thanh Thủy hít thật rồi sâu một hơi, lần nữa ấn mở rồi mục lục, theo trình tự chút rồi dưới một cái có lẽ khảo nghiệm trò chơi. Nguyên bản là dự định trực tiếp tiến hành thi chơi, nhưng trò chơi này giới thiệu vắn tắt để Mục Thanh Thủy trợn tròn mắt. 800MB mô phỏng cảm ứng trò chơi, người đang trêu chọc ta đây. Mục Thanh Thủy vui rồi, dạng này trò chơi cũng dám đến dự thi, thật là một điểm bức số không có, xem ra lần sau được đề nghị đề cao dự thi yêu cầu. Nguyên bản Mục Thanh Thủy nhìn giới thiệu vắn tắt liền định trực tiếp cho một phân, sau đó ném vào đào thải danh sách. Có thể nghĩ đến công ty quy định mỗi trò chơi 10 phút đồng hồ thấp nhất thể nghiệm yêu cầu. Mục Thanh Thủy đành phải thở rồi một hơi, đem trò chơi download đến rồi chính mình nón trò chơi ảo bên trong. Đội nón lên bắt đầu thể nghiệm trò chơi, nhưng tất cả chuyện tiếp theo để hắn hoài nghi nhân sinh rồi. Từ tiến vào âm phủ bắt đầu, hoàn cảnh bốn phía, thổi qua hơi gió, phảng phất tại sát na xuyên qua đồng dạng, hết thảy đều quá mức chân thật. Tại đã trải qua rồi nghề nghiệp lựa chọn sau, Mục Thanh Thủy đã triệt để bị trò chơi này mở màn chinh phục. Nguyên bản chơi đùa liền dưới tâm tính biến thành rồi tìm tòi trong trò chơi niềm vui thú. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, thời gian sói mòn rất nhanh, mà hắn triệt để trầm mê tại rồi trong trò chơi, hoàn toàn quên đi rồi chính mình hôm nay còn cần muốn xác định và đánh giá thật nhiều trò chơi. Trước khi đến U Hồn dãy núi giữa đường, hắn còn số rất may nhặt được nhiệm vụ bảng bên trong nhắc nhở mới sinh U Hồn, đạt được 100 hồn tệ ban thưởng, cái này khiến hắn hưng phấn rất lâu. Tại đem nó bán ra cho thương thành sau, rất là đắc ý dùng hồn tệ mua rồi một cái phẩm chất dao găm. Giết quái trở nên cực vì hiệu suất, bởi vì lựa chọn là ẩn sát giả. Theo lấy thuộc tính tăng lên, Mục Thanh Thủy xác thực thể nghiệm một cái phim Trung Vũ Hiệp cao thủ mới có thể có đi lại như bay. Cảm giác cứ như vậy tải tìm tòi bên trong. Trò chơi 12 tiếng đồng hồ hạn chế nhắc nhở xuất hiện. Sau đó hắn bị bắn ra rồi trò chơi. Buồn bực Mục Thanh Thủy hận hận khẽ cắn răng. Móa, lão tử kém chút liền đơn giết hài cốt chiến sĩ rồi. Này khốn nạn, thời gian thiết lập ai làm? Xoa vinh, tháo xuống mũ giáp, Mục Thanh Thủy một mặt phiền muộn, nhưng lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bốn phía xác định và đánh giá sư đã đổi rồi một đợt. Mà bây giờ đã là nửa đêm 3 giờ rồi. Phác, hôm nay xác định và đánh giá nhiệm vụ. Mục Thanh Thủy một hồi đau răng. Là một tên nghề nghiệp trò chơi xác định và đánh giá sư. Lại bị si mê trò chơi. Liền làm việc đều quên. Bất quá đối với trò chơi này, Mục Thanh Thủy đã bội phục không lời có thể nói. Quả quyết tại đánh giá trên đánh vào 10 điểm. Sau đó bỏ ra nửa tiếng đồng hồ viết rồi một phần trò chơi này xác định và đánh giá báo cáo phát. Biểu tải rồi trò chơi phía dưới. Đem nó kéo vào rồi tuần hoàn xét duyệt danh sách. Bởi vì rồi trò chơi tính công bình. Tất cả trò chơi nhất định phải mỗi cái xác định và đánh giá sư đều xét duyệt qua một lần. Lấy mỗi người bình quân phân đến đo đạc. Chỗ lấy Mục Thanh Thủy một người xác định và đánh giá số liệu cũng không thể quyết định một trò chơi thông qua hay không. Lúc này Mục Thanh Thủy nhưng trong lòng vẫn như cũ hết sức kích động. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thật phát hiện rồi một cái bảo bối. Lấy điện thoại cầm tay ra sau, hắn trên mặt xuất hiện rồi một chút do dự. Do dự một phen sau, khẽ cắn răng bấm 173 bình đài điện thoại của lão bản. Bĩu tương đương điện thoại trọn vẹn vang lên 7-8 âm thanh. Lúc này mới có người nhận điện thoại. Huy, chào ông chủ. Ta là 173 bình đài trò chơi xác định và đánh giá sư Mục Thanh Thủy. Mục Thanh Thủy dẫn đầu giới thiệu nói. Nghe được người đến là chính mình cấp dưới công ty xác định và đánh giá sư. Ngô Quốc Nhất đầu tiên là sửng sốt dưới. Sau đó mắt nhìn điện thoại trên biểu hiện thời gian. Lập tức tâm tình trở nên cực kém. Có chuyện gì không? Còn có, ngươi làm sao biết rõ điện thoại ta? Lão bản, ngày trước đừng tức giận. Ta nghĩ hướng ngươi báo cáo một cái chuyện. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Có thể làm cho chúng ta 173 bình đài cấp tốc lớn mạnh. Áp đảo cái khác trò chơi bình đài. Trở thành đệ nhất. Vốn là muốn nổi giận Ngô Quốc Nhất lập tức vui rồi. Cảm thấy có nhân viên cân nhắc bình đài phát triển là cái tốt chuyện. Nhưng này lớn buổi tối gọi điện thoại cũng quá không lễ phép. Mà lại, có vấn đề gì không thể trước cùng các người chủ quản nói sao? Bất quá những lời này Ngô Quốc Nhất cũng không có nói ra miệng. Nghĩ rồi nghĩ, hay là chuẩn bị nghe một chút cái này kỳ hoa nhân viên nói thế nào? Nói đi, ta nghe lấy, cái này khiến Mục Thanh Thủy hưng phấn trong lòng. Quả quyết mở miệng, lão bản, người biết rõ chúng ta bình đài tốt nhất mới du bình xét hoạt động a. Nói nhảm, hoạt động lần này chính là ta đề nghị. Làm thâm niên trò chơi kẻ yêu thích. Chính là bởi vì yêu quý. Mới có rồi tổ kiến trò chơi bình đài ý nghĩ. Từ đó sáng tạo ra trong nước lớn nhất trò chơi bình đài một trong 173. Mà lần này xác định và đánh giá hoạt động chính là bởi vì đề nghị của hắn. Sau đó đi qua rồi hội đồng quản trị thông qua mới thi hành. Lão bản, hoạt động lần này chúng ta nhặt được bảo bối. Ta tại xác định và đánh giá bên trong phát hiện rồi một cái độ mô phỏng thực tế gần như 100% trò chơi. Ta trọn vẹn thể nghiệm 12 cái tiếng đồng hồ. Không có phát hiện bất kỳ tì vết. Mà lại trong trò chơi cường hóa chờ phương thức hoàn toàn cùng hiện tại game giả lập khác biệt. Quả thực chính là vượt thời đại trò chơi. Ngô Quốc Nhất nghe nói. Biểu lộ lập tức biến ngưng trọng kéo ra giường bên đèn bàn. ngồi dậy thân, trò chơi gì, cái nào công ty game xuất phẩm. Ý thức được Ngô Quốc Nhất cảm thấy hứng thú, Mục Thanh Thủy vội vàng trả lời, là một cái trò chơi nhỏ bình đài xuất phẩm, tên gọi Chinh Chiến Tại Tuyến, mà lại rất quỷ dị là trò chơi này số liệu bao chỉ có 800M đại học B nhỏ. Thì kiểm tra xong ta cũng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như vậy Ngô Quốc Nhất kém chút coi là bên đầu điện thoại kia Mục Thanh Thủy có phải hay không khảo thí trò chơi quá nhiều. Tinh thần rối loạn rồi. 800 megabit tại mô phỏng cảm ứng trong trò chơi nhiều nhất là một cái đạo cụ còn kém không nhiều. Lại là một trò chơi. Này quả thực tựa như chuyện tiếu lâm. Hít thật rồi sâu một hơi. Ngô Quốc Nhất trong lòng lửa giận lần nữa hiện lên. Ngươi tên là gì? Lão bản, ta gọi Mục Thanh Thủy. Công số 387. Tốt, ngươi sáng mai có thể đi tài vụ tính tiền rồi. Nguyên bản hưng phấn Mục Thanh Thủy như là bị rót một chậu nước lạnh. Lập tức thanh tỉnh không ít. Ý thức được chính mình muốn bị cuốn gói rồi. Mục Thanh Thủy trong lòng lo lắng. Lão bản, cầu ngươi rồi. Nếu như bên cạnh ngươi có thiết bị, ngươi nhưng lấy ghi tên trò chơi thể nghiệm dưới. Nếu như ta nói đều là lời nói dối, kia không cần ngươi khai trừ. Ta sáng mai lập tức từ chức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.